trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, trực tiếp dọa sợ. Lập tức, Lũy Đức những người này nhìn lấy Lâm Cảnh ánh mắt đều hoàn toàn khác biệt. Đó là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ, thư uy lực có thể so với bọn hắn mang tới vũ khí mạnh hơn nhiều. Cái này đều chơi không chết, bọn họ mang vũ khí khả năng thì căn bản là vô dụng. Khó trách đối phương nói nhiều mấy lần người mấy lần vũ khí đều vô dụng. Lâm Cảnh lại ho hai lần, sau đó trùng điệp thở phào nhẹ nhõm mới nhìn về phía Lũy Đức nói. Hiện tại biết mình bị người đùa bỡn, Lũy Đức sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu. Lần này ta thiếu ngươi một cái mạng, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hiển nhiên, cái này Lũy Đức cũng không phải một cái lấy lên được không bỏ xuống được người. Lúc này ngược lại biểu hiện rất lưu manh, không có nói cầu xin tha thứ cũng không có uy hiếp loại hình. Lâm Cảnh hừ lạnh nói, ta đích xác đối ngươi rất khó chịu, dù sao ngươi mang đến cho ta một chút phiền toái. Bất quá giết ngươi sẽ chỉ làm người khác đắc ý, cho nên lần này ta sẽ bỏ qua ngươi. Bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi thiếu nợ ta một cái mạng. Nói xong, Lâm Cảnh thì dẫn người hướng hạp cốc bên ngoài đi đến. Lũy Đức sững sờ nhìn lấy Lâm Cảnh bóng lưng, trên mặt đều là hổ thẹn. Thẳng đến Lâm Cảnh rời đi mới yên lặng thở dài. Lão bản, chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh một cái thủ hạ hỏi. Lũy Đức mặt mũi tràn đầy sát ý nói, cho ta đem Lũy Toa kêu đến, thù này không báo, ta Lũy Đức tình nguyện đi chết. Đúng, lão bản, thủ hạ kia vội vàng nói, người bên cạnh cũng vội vàng đỡ dậy Lũy Đức hướng hạp cốc bên ngoài đi đến. Trọng Côn trong chỗ, Trọng Côn cùng Triệu Hâm đã dơ ly lên, trong chén là sâm panh. Bọn họ đang ăn mừng. Một đêm thời gian chậm rãi trôi qua. Một chỗ dân túc bên trong, Lâm Cảnh dẫn người ở chỗ này mua gian phòng ngủ lại. Hắn cũng không có vội vã đi tìm Trọng Côn cùng Triệu Hâm phiền phức. Đã muốn trả thù, tự nhiên không thể chỉ vì cho hả giận đắc tội hắn, hắn sẽ để cho đối phương cả người cả của đều không còn. Gà bay trứng vỡ, sau cùng lại muốn mạng của bọn hắn. Không sai, là mệnh. Lần này nếu như không phải thể chất khủng bố thật liền đi gặp Diêm Vương, đối phương nhất định phải nỗ lực mệnh đại giới. Trong phòng, Lâm Cảnh người để trần. Lý Hân tiến đến xem Lâm Cảnh cái kia bắp thịt nổ tung dáng người, khuôn mặt lại nhịn không được đỏ lên. Rõ ràng là một cái cao trung mới tốt nghiệp ra hỏa, như thế vóc người bốc lửa là làm sao tới, thật rất hấp dẫn người ta. Quan trọng còn đẹp trai như vậy, khiến người ta có cảm giác an toàn. Hân tỷ, Lâm Cảnh nhìn thấy Lý Hân tiến đến lên tiếng chào hỏi. Lý Hân vội vàng nói, Lâm thiếu, ta tới cấp cho ngươi thay thuốc. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Lý Hân đi tới Lâm Cảnh phụ cận để Lâm Cảnh ngồi ở trên giường, từ từ đem trên người hắn băng vải giải trừ xuống tới. Ngón tay lơ đãng lại đụng phải Lâm Cảnh da thịt, cái này khiến nàng có một tia điện giật cảm giác. Lòng của nàng có chút luống cuống, lần này là anh hùng cứu Mỹ, để cho nàng đối người lão bản này càng phát không có chống cự. Nàng đều không biết mình muốn làm sao. Nhưng làm Lý Hân đem cái kia băng vải mở ra thời điểm, trên gương mặt xinh đẹp lại lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng nhìn thấy Lâm Cảnh cái kia trúng đạn địa phương. Cái kia vết thương vậy mà nhỏ rất nhiều, cái này sao có thể, đây chính là trúng đạn, đổi lại người khác không nằm một đoạn thời gian, động đậy cũng khó khăn đi, lúc này mới bao lâu liền bắt đầu khép lại. Lâm Cảnh nghe được Lý Hân tiếng kinh hô cũng là nhíu nhíu mày, cúi đầu cũng nhìn thấy chính mình vết thương tình huống. Cái này khiến hắn cũng sửng sốt một chút. Cái này, hắn kịp phản ứng, đây cũng là thân thể bị cải tạo về sau nguyên nhân. khôi phục thương thế vậy mà cũng so với người bình thường nhanh. Nhìn lấy Lý Hân bộ dáng khiếp sợ, Lâm Cảnh vội vàng nói, Hân tỷ, thân thể ta có chút dị thường, cái phải giúp ta giữ bí mật. Bí mật này hiện tại chỉ có ngươi biết. A, Lý Hân nghe nói như thế lập tức theo chấn kinh biến khuôn mặt đỏ bừng. Bí mật này chỉ có nàng biết, cái này khiến nàng cảm giác chính mình cái này lão bản quan hệ tựa hồ một chút kéo tiến thêm. Nàng và hắn có cộng đồng bí mật. Lý Hân nghĩ đến càng phát ra đỏ mặt, vội vàng hướng Lâm Cảnh bảo đảm nói, Lâm thiếu, ta sẽ không cùng người khác nói. Rất nhanh, Trần Hoa Cường dẫn người trở về, tiến vào dân túc thời điểm, trên bờ vai còn gánh lấy một cái bao tải. Hắn dẫn người đem bao tải vứt xuống Lâm Cảnh trước mặt. Mở ra, bên trong lộ ra một người. Người này chính là Sai Vượng, lúc này đã bị làm choáng. Bắt hắn cho ta làm tỉnh lại. Lâm Cảnh nói, Trần Hoa Cường trực tiếp cầm qua bên cạnh một bụng nước dội đến Sai Vượng trên thân. Sai Vượng một cái giật mình, lập tức tỉnh lại, sau đó liền thấy được bốn phía xa lạ tình huống. Còn có Lâm Cảnh, trong nháy mắt đó, Sai Vượng trừng lớn hai mắt, trực tiếp sợ choáng váng. Không có khả năng, người không phải là bị đánh chết, vì sao lại dạng này, Sai Vượng thật kinh ngạc. Một cái đã chết người xuất hiện ở trước mặt mình, đổi lại người nào cũng biết này dạng. Trần Hoa Cường trực tiếp cho Sai Vượng một bàn tay, để Sai Vượng cả người đều úp sấp mặt đất. Lâm Cảnh lạnh lùng nói, ha ha, rất kinh ngạc sao các ngươi còn không có giết chết năng lực của ta. Cho nên, các ngươi phải xui xẻo. Sai Vượng sắc mặt khó coi nói, Lâm tiên sinh, chuyện không liên quan đến ta. Ta chỉ là một cái nghe lệnh hành sự. Lâm Cảnh lạnh lùng nói, tốt, đừng cho ta nhiều lời. Nói cho ta biết, ta muốn biết sự tình. Đặc biệt là Trọng Côn cùng Triệu Hâm hoạt động. Sai Vượng nào dám do dự. Hắn hiện tại mệnh đều tại Lâm Cảnh trong tay bọn họ dắt lấy. Vội vàng giải thích nói, lão bản của ta cùng Triệu Hâm hợp tác. Bọn họ dự định giết chết người cùng Lũy Đức về sau. Ở trong tối đánh dấu phía trên làm tay chân để Triệu gia tập đoàn đến lợi. Mà Triệu gia về sau cũng triệt để cùng Trọng Côn kết minh. Trợ giúp Trọng Côn đối phó Lũy Đức những cái kia Myanmar lão gia tộc thế lực. Cái gì ám tiêu, Lâm? Cảnh nhíu nhíu mày nói. Nói từ nhỏ một chút. Sai Vượng không dám do dự. Vội vàng giải thích cái gì là ám tiêu, nghe được ám tiêu là cái gì về sau. Lâm Cảnh cả cười, nói như vậy, những thứ này ám tiêu rất đáng giá tiền. Sai Vượng vội vàng nói, không sai, chu toàn giao lượng sẽ đạt tới 3 tỷ hai bên, đến mức giải khai ngọc thạch có bao nhiêu giá trị cũng không biết. Coi như lại xác định nguyên thạch, trong đó cũng không nhất định mỗi một khối ngọc thạch đều sẽ có ngọc. Luôn có đổ, có điều, Triệu Hâm cùng Trọng Côn dự định ăn sạch, ngọc thạch cũng muốn, những ngọc thạch kia công ty châu báu tiền cũng muốn kiếm lời. Giá trị lại so với cái này lớn hơn, Lâm Cảnh nghe nói như thế, cười, thật đúng là âm hiểm, dạng này không chỉ có là Triệu gia đến lợi, còn có thể thành tích chỉnh hợp những cái kia công ty. Những cái kia công ty thua lỗ về sau sẽ còn cảm tạ Triệu gia. Đáng tiếc, ta sẽ không để cho bọn họ như nguyện. Lâm tiên sinh, buông tha ta, ta thật chỉ là một cái nghe lệnh hành sự. Sai Vượng lại lần nữa cầu xin tha thứ. Lâm Cảnh phất phất tay, đem hắn trước mang đi ra ngoài nhìn quản. Trần Hoa Cường nhẹ gật đầu, trực tiếp dẫn người đem Sai Vượng kéo ra ngoài. Nhưng lại tại Sai Vượng bị kéo đến viện tử thời điểm, đột nhiên, bên ngoài thì vang lên một trận thanh âm đánh nhau, sau đó là một đạo rú thảm, đó là Sai Vượng thanh âm. Ngươi là ai? Trần Hoa Cường quát to một tiếng, tranh đấu càng phát ra kịch liệt. Thế nào? Lâm Cảnh nhíu mày, vội vàng từ bên trong đi ra, sau đó liền nhìn đi ra bên ngoài có hai loại người đang đánh đấu. Trung gian, Sai Vượng đã ngã xuống vũng máu bên trong, hiển nhiên bị xử lý, mà tranh đấu song phương, ngoại trừ Trần Hoa Cường bọn họ, một bên khác thì là một đám mặc lấy một dạng gia hỏa, mà cầm đầu lại là một nữ nhân. Càng quan trọng chính là nữ nhân này vậy mà tại cùng Trần Hoa Cường đánh nhau. Còn đánh tương xứng, mà lại, nữ nhân này không chỉ có thực lực biêu hãn, còn vô cùng xinh đẹp. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.